Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 55, lấy thẳng báo oán. Triệu Trầm Lộ cả người đều thẫn thờ, là một người từng trải qua sóng to gió lớn 17 tuổi lão tiền bối. Loại này kinh ngạc thật thà trải qua đã cực đoan hy hữu. Trong ký ức lác đác có thể đếm được mấy lần cũng đều là gặp kinh thiên động địa nhân sinh đại sự. Tỉ như tận mắt nhìn ma tộc xâm lấn, ngàn tỷ sinh linh rơi vào biển lửa. Tỉ như lần thứ nhất cùng Vương Cửu gặp gỡ, bị loài người hình thái chính hắn ba kiếm phá pháp. Lại tỉ như thiên ngoại thần kiếm vừa vào Cửu Châu, thuần trắng trường kiếm phóng ra không có gì sánh kịp vẻ đẹp. Ở mỗi cái nguyên thần của người ta bên trong khắc xuống vĩnh hằng dấu ấn. Mà bây giờ, nghe được Triệu Lăng Ba chính miệng kể rõ, Triệu Trầm Lộ cảm giác mình hoặc như là về tới đi qua. Ôn lại nổi lên cái kia chút chố mắt ngoác mồm thời gian. Ngươi, là vì để ta quở rách ngươi, trừng phạt ngươi, mới phản bội ta. Nói xong, Triệu Trầm Lộ chính mình cũng cảm thấy chịu phục. Nàng trên người Triệu Lăng Ba làm cấm chế, cũng không có hạn chế hành vi của đối phương, mà là trực tiếp ước thúc tâm trí của nàng. Ràng buộc điều kiện có hai hạng, một là bảo đảm nàng trường kỳ nằm ở tỉnh táo lý trí trạng thái, sẽ không thụ đến nhiếp hồn đoạt phách hoặc là mộng du ly hồn ảnh hưởng. Thứ hai nhưng là thời khắc quản chế nàng hảo cảm độ. Một khi phát hiện Triệu Lăng Ba hảo cảm đối với mình độ giảm xuống, thì sẽ đưa ra cảnh cáo tín hiệu. Này hai hạng cấm chế cường độ cũng không mạnh, cũng không có mạnh mẽ cầm cố Triệu Lăng Ba tâm trí lấy Triệu Trầm Lộ tính tình. Còn khinh thường ở đối với người bên cạnh dùng loại này thủ đoạn cứng rắn hơn nữa lẽ thường tới nói. Chỉ cần này hai hạng cấm chế không bị phát động, cũng sẽ không tồn dưới tay phản bội nguy hiểm. Nhưng mà Triệu Trầm Lộ là vạn vạn không ngờ rằng, trên đời dĩ nhiên tồn tại biến thái như thế nhân cách. Có thể ở hoàn mỹ né qua hai hạng cấm chế dưới tình huống. Đối với Triệu Trầm Lộ phát khởi một hồi có thể nói chí mạng phản bội. Này, nói không thông a, Triệu Trầm Lộ tu mi nhíu chặt lên, nếu như ngươi chỉ là muốn để ta quở trách ngươi. Làm tiếp một lần cái kia nấm chắp vồ quái cơm không là được rồi. Triệu Lăng Ba cười khổ một tiếng, rơi lệ càng là dường như giạt rào giống như. Ta làm a, ta vẫn đang làm a. Từ khi đại tiểu thư ngươi ở Trầm Thành lần kia sự kiện bị thương sau đó, ta thường cho ngươi làm nấm chắp vồ quái cơm, nhưng ngươi mỗi lần đều mất tập trung, cái môi cầm chén đáy đều đào xuyên. Mảnh sứ vỡ đều ăn hết cũng không hề hay biết. Chấm ngoặc kép, khó, chẳng trách mấy trận đó thanh minh mộng đặc biệt chân thực. Chất lỏng cũng đặc biệt phong phú. Hóa ra là có hoàn cảnh trợ lực. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nghe được hiếu kỳ. Cái gì mộng cảnh chân thực? Triệu Trầm Lộ mặt không biến sắc. Liên quan với thức ăn ngon mộng cảnh, ta ở trong mơ ăn một loại ngon nhiều nước đồ ăn. Phi thường hạnh phúc, quả thực tại chỗ chết đi cũng không tiếc. Không nghĩ tới là bởi vì ta xuất thần làm thanh minh mộng thời điểm. Triệu Lăng Ba giúp ta một tay. Một bên khác, Triệu Trầm Lộ nhìn Triệu Lăng Ba. Trong lòng cũng không khỏi bất đắc dĩ. Nên xử trí như thế nào người này? Dựa theo đạo lý thông thường, loại này đại nghịch bất đạo người. Coi như chém thành muôn mảnh cũng là có tội thì phải chịu. Nhưng là bây giờ nhìn Lê Hoa Đái Vũ Triệu Lăng Ba, Triệu Trầm Lộ dù sao không phải là thật sự tâm như thiết thạch huống hồ cùng Triệu Lăng Ba chung sống hơn 10 năm, coi như nuôi con chó cũng sẽ có cảm tình. Huống hồ Triệu Lăng Ba đích thật là lúc trước Triệu Trầm Lộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiếp thân thị nữ. Lại thứ yếu, Triệu Lăng Ba như thế một phen phản bội, vì chính là để Triệu Trầm Lộ trách phạt nàng. Lúc này nếu để cho nàng cực hình, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, làm đại nghịch bất đạo sự tình, còn thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trong lúc nhất thời, Triệu Trầm Lộ cũng thật là không nắm chắc chú ý, vừa vặn nghĩ đến Thiên Ngoại Thần kiếm ngay ở tay bên. Liền Nguyên Thần truyền âm nói, thần ơi, làm sao bây giờ? Vương Cửu đối với vấn đề này cũng là kỳ quái. Đây không phải là rất đơn giản mà. Dưới cái nhìn của ta, câu trả lời chính xác chỉ có một. Dùng cực hình dằn vặt nàng. Thế nhưng đó không phải là ở giữa nàng ý muốn. Vì lẽ đó liền lấy hoàn toàn ngược lại phương thức làm cực hình đến dằn vặt nàng a. Vương Cửu nói rằng, nàng phát động phản bội là hy vọng ngươi có thể trách phạt nàng, cho nên chỉ cần ngược lại, không những không phạt, trái lại tầng tầng có thưởng, nàng liền nhất định sẽ vạn phần thống khổ. Ngoặc kép, có đạo lý như vậy. Triệu Trầm Lộ có chút khó có thể tin. Cân nhắc đến nàng mới vừa lời nói, ta cho rằng có lý do phán định nàng là một cái nhân loại trong xã hội phi thường khó gặp biến thái. Hình nhân cách, thống khổ cùng vui thích tiêu chuẩn cùng nhân loại bình thường là hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó, ta trước mười mấy năm đợi nàng nghiêm khắc thời điểm, nàng đối với ta trung thành tuyệt đối, trái lại ta tâm tình tốt, đối với nàng dày rộng, nàng liền bắt đầu tạo phản. Như vậy dựa theo cái này quy tắc, ta hiện tại cần phải vì nàng chữa thương, tán thưởng thủ đoạn của nàng, cho nữa nàng một đóa tiểu hồng hoa. Vương Cửu đề nghị, ngươi vừa rồi nói mơ tới chính mình tại ăn một loại phi thường mộng ảo, để người hạnh phúc đồ ăn, không ngại cũng đút cho nàng, mùi vị đó đối với nàng mà nói nhất định đặc biệt thống khổ. Triệu Trầm Lộ nhất thời lúng túng, đó là không có thể chia sẻ, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó làm ngươi chia sẻ cho nàng thời điểm, nàng cũng nhất định cảm giác nhục nhã. Không, cái kia thực sự, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ có chút ngoác mồm lè lưỡi. Vương Cửu thì lại tiếp tục đề nghị, ta biết ngươi ở lo lắng ta đạo lý đối nhân xử thế trên mới lạ. Nhưng ta cho rằng dưới mắt cục diện chỉ phải dựa theo cơ bản ăn khớp đến suy lý. Đáp án chính là duy nhất, vì lẽ đó ngươi có thể tin tưởng ta. Triệu Trầm Lộ quả thực khóc không ra nước mắt. Ta hiểu được, ngươi nói không sai, xác thực cần phải tin tưởng ăn khớp. Tạm thời cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi tới làm đi. Phía sau, Triệu Trầm Lộ cúi người xuống, đối với Triệu Lăng Ba nở nụ cười. Vừa rồi Đoái Nguyệt kiếm trận bị phá, ngươi chịu đựng phản phệ, hiện tại nhất định không dễ chịu đi. Đây là chữa thương thánh dược Nguyệt Linh Mỡ, cầm dùng đi. Triệu Lăng Ba quả thực không thể tin vào tai của mình. Một đôi hồn viên con mắt dường như muốn nhảy ra viền mắt. Ngươi, tại sao? Triệu Trầm Lộ cười nói, đây là ngươi nên được báo lại. Sau đó, lần này làm thật sự là đẹp đẽ, có thể ở ta tự cho là hoàn mỹ không một tì vết trong trận, tìm tới sơ hở duy nhất, đem ta trấn áp tại chính mình tự tay chế tạo thập thất liên hoàn tỏa bên trong. Không hổ là làm bạn ở ta bên người lâu nhất hầu gái. Cho tới nay ta tuy rằng không có sáng tỏ nói ra, nhưng ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Lời nói này nói ra, Triệu Lăng Ba chố mắt ngoác mồm, thoáng như đặt mình trong mộng. Triệu Trầm Lộ thì lại không đứng ở trong lòng tự nhủ, tất cả cũng là vì hắn, tất cả cũng là vì hắn. Vương Cửu đúng lúc đề nghị, cho nàng ôm một cái, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Ôm ấp, nàng phản bội ta, ta còn muốn cho nàng ôm ấp. Dựa theo ăn khớp suy lý chính là như vậy. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, ta cũng có lỗi xử khả năng. Dù sao ta không phải là loài người, cũng không thể giống ngươi như vậy tinh thông tình cảm của nhân loại. Nhưng ta cho rằng lúc này lấy đức báo oán, có thể làm cho nàng đau đến không muốn sống. Đau đến không muốn sống, Triệu Trầm Lộ không thể không đáp lại nói, nói tới đúng. Phía sau, Triệu Trầm Lộ tiếp tục tỏa ra phiên phiên tiên tử nụ cười, nói rằng, nhiều năm như vậy, ngươi một mực ở ta bên người làm bạn, lần này lại đánh ra xinh đẹp như vậy một ỷ vào, không có phụ lòng ta mong đợi. như vậy lẽ ra nên ngợi khen. Nhưng ta hiện tại bên người cũng không có gì có thể đưa phần thưởng của ngươi. Liền cho ngươi cái thân ái ôm một cái đi. Nói xong, Triệu Trầm Lộ cố nén đau lòng gần chết. Cúi người xuống đem Triệu Lăng Ba ủng ôm. Sau đó liền cảm thấy trước ngực quần áo một trận ẩm ướt ý. Triệu Trầm Lộ quả thực giận tím mặt. Ta đều ủy khúc cầu toàn như vậy, ngươi lại còn dám nôn ta nước bọt. Nhưng đón lấy liền ý thức được, đó là nước mắt, Triệu Lăng Ba không tiếng động mà gào khóc, nước mắt không ngừng thấm ướt Triệu Trầm Lộ vạt áo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ mới một mở miệng, thì dường như kích phát trên người đối phương một cái nào đó khai quan. Triệu Lăng Ba rốt cục không chịu đựng được ủy khuất trong lòng. Gào khóc, đại tiểu thư, xin lỗi, ta thật không phải là hữu tâm muốn thương tổn ngươi. Ta biết chính mình đây là đại nghịch bất đạo. Xin lỗi đại tiểu thư ngươi nhiều năm như vậy ân tình. Nhưng ta thật sự đã khắc chế không nổi chính mình. Kỳ thực, Toái Nguyệt kiếm trận bên trong, ta lén lút lưu một sơ hở. Thật đến rồi thời điểm sau cùng, kiếm trận sẽ tự mình tan vỡ. Sau đó đại tiểu thư ngươi liền có thể lấy tuyệt cảnh phùng sinh. Thế nhưng kiếm trận vận chuyển lúc thức dậy, cũng rất nhanh liền mất đi sự khống chế. Phảng phất không có mắt trận cũng có thể vận chuyển như thế. Ta thân ở ông đó, không biết tại sao lại bị cuốn lên. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ thở dài. Thiết kế kiếm trận là hồng hoang thời đại vĩ đại nhất người tu tiên. Kiếm trận chi huyền diệu, liền ngay cả ta ở thời kỳ tột cùng đều không thể toàn bộ để ý hiểu rõ ràng. Huống chi là ngươi, một khi vận chuyển, chỉ bằng vào trận pháp bản thân là có thể tự mình duy trì. Mãi đến tận ta có thể phá trận, hoặc là bị trận pháp nghiền ép đến chết. Toái Nguyệt kiếm trận là không chết không thôi. Triệu Lăng Ba tiếng khóc càng tăng lên. Đại tiểu thư, xin lỗi. Ta thật sự không muốn thương tổn hại ngươi. A hát, không nghĩ, chấm ngoặc kép, lấy Triệu Trầm Lộ lập trường tới nói. Có muốn hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, có làm hay không, bất luận Triệu Lăng Ba là xuất phát từ mục đích gì. Nàng dù sao cũng là phát động phản loạn. Vì lẽ đó, Vương Cửu nói rằng, nhìn, nàng hiện tại khóc tan nát cõi lòng. Chính nói rõ ta suy luận là chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cảm giác hàm răng của chính mình đều phải bị cắn bể nát. Thân ái đương nhiên không có sai. Liền nàng tiếp tục cười nói. Ta liền biết tất cả những thứ này đều không phải là xuất phát từ bản ý của ngươi. Vì lẽ đó ta tha thứ ngươi. Đến, cùng ta cùng nhau về nhà đi. Đại tiểu thư, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Ba tuy rằng khóc lóc, nhưng dùng sức lắc đầu. Ta không mặt mũi cùng ngươi đi trở về. Liền để ta ở đây chết đi đi. Van ngươi, để ta chết đi. Triệu Trầm Lộ vừa muốn đáp ứng. Liền nghe Vương Cửu nói rằng. Nhìn, nàng đã sống không bằng chết. Bất quá tội lớn mưu phản. Không thể cứ như vậy tiện nghi nàng đi. Ngoặc kép, rốt cuộc là tiện nghi ai đó. Triệu Trầm Lộ thực sự là khóc không ra nước mắt. Tốt, ta đây liền dẫn nàng về nhà. Coi nàng là thành tiểu công chúa như thế cưng chiều thích. Đúng, tốt nhất là xem là nữ nhi ruột thịt như vậy cưng chiều thích. Ta nhớ được ngươi trước đây đã nói. Chiến tranh thắng lợi sau đó. Nghĩ muốn cùng người yêu sinh con gái mặc dù nói câu nói này không lâu ngươi liền chết trận. Triệu. Trầm Lộ nghe được lời nói này, sáng mắt lên, cũng đúng, Lăng Ba là ngươi cứu được, do ta khuất dung, tính mạng của nàng có thể nói là ngươi và ta cộng đồng giao cho, là chúng ta tình cảm của hai người kết tinh, không sai, Triệu Lăng Ba liền là nữ nhi ruột thịt của ta, lần này suy luận, để Vương Cửu cũng lấy làm kinh hãi, là như vậy à, là như vậy. Triệu Trầm Lộ như chặt đinh chém sát. Thân ấy, nhớ cho kỹ, chúng ta đã có con gái rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.